Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 127, bản đồ kho báu. Lý Tư vốn là muốn hạ thủ Lưu Tình. Trước tiên bắt nàng, lại cùng nàng chơi chơi. Nhưng không nghĩ tới, số 69 đã vậy còn quá ngại. Vào lúc này lại lòng dạ mềm yếu. Liền ước bằng muốn chết. Dù sao, số 69 sẽ không đối với hắn mang trong lòng thiện niệm. Cũng là bởi vì đánh cho thoải mái. Nhất thời không có dừng tay. Nữ nhân chân sau quỳ trên mặt đất. Như là con rối bị bẻ gãy đầu. Huyết từ bụng của nàng chảy ra. Bị nước mưa xông tới một chỗ. Lý Tư khom người xuống. Chuẩn bị đưa nàng ôm trở về trong phòng. Cho nàng kiểm tra một chút thương thế. Dù sao, như vậy khí trời, tiết mục tổ máy bay trực thăng nên cũng không tiện cất cánh. Đối mặt một cái bị thương nữ nhân, bất kỳ nam nhân đều không ngại ra tay giúp đỡ. Dù cho là chính mình đem nàng làm thương. Lý Tư tay khoát lên số 69 trên vai. Đột nhiên, số 69 giống như điện giật đưa ra phản ứng. Một quyền va về phía số 99. Đùng, Lý Tư tiếp được cú đấm này. Nắm chặt số 69 nắm đấm một khắc đó. Lý Tư có một loại băng lạnh cảm giác. Vũ, đại khái là quá lớn. Theo sát, hắn lại quỷ thần xui khiến địa đập ra một quyền. Phục hổ quyền, hắc hổ đào tâm. Số 69 như là một con bị thương nai con. Cả người nhảy lên, xoay người trốn vào trong mưa gió. Ác, thực sự là quá kích thích. Đạo diễn, làm ánh tuyết có vẻ phi thường kích động. Hai quai hàm nổi lên dị dạng hồng. Tuy rằng hết thảy đều trong thời gian ngắn ngủi phát sinh. Nhưng cũng phi thường mạo hiểm. Số 69 cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ có thể nói, công phu thực sự quá mạnh mẽ. Ở bị thương trạng thái, số 69 không có lựa chọn bó tay chịu trói. Mà là lựa chọn chạy trốn. Muốn vì chính mình tranh thủ một lần nữa cơ hội. Nàng thực sự là một vị mạnh mẽ nữ giới. Chỉ có điều, tình huống nàng bây giờ vô cùng nguy hiểm. Khí trời lại như vậy gay gâu. Nàng gặp sẽ không xảy ra chuyện. Có điều, chúng ta nhìn thấy số 99 đã đuổi tới. Hắn thực sự là một vị phi thường thiện lương nam tính. Xem ra lần này số 69 sẽ không xảy ra chuyện. Là a, chúng ta ca ca vẫn thiện lương như vậy. Vóc người soái lại thiện lương, còn phi thường bá đạo, thực sự là quá mê người. Ông trời ban ta một cái thiện lương ca ca. Ồ, đạo diễn, làm ánh tuyết nhíu mày. Số 99 tại sao lại trở về? Ngoặc kép, Lý Tư nhan phấn đang bề bộn tiệt bình, phát đến chính mình xã giao trên bình đài. Thấy cảnh này, lại bỗng nhiên sửng sốt. Lẽ nào nhà chúng ta ca ca không thiện lương? Lý Tư không thể không trở về. Vũ thực sự là quá to lớn. Hơn nữa trời cũng đen. Căn bản không nhìn thấy đường. Không nhìn thấy đường liền có thể phát sinh nguy hiểm. Lạc đường, ngã vào vách núi. Bất ngờ tao ngộ mãnh thú. Đều có khả năng muốn mệnh của mình. Cho tới số 69. Thực sự là một cái cực kỳ tuyệt vời nữ nhân a. Hiện tại mình có thể làm. Thật giống chỉ còn dư lại vì nàng cầu khẩn. Chúng ta vẫn quan tâm số 69. Tuy rằng thiên nhiên là vô tình. Nhưng tiết mục tổ từ sẽ không bỏ qua bất kỳ một tên tuyển thủ. Liền để chúng ta tùy tùng màn ảnh. Nhìn số 69 gặp xử lý như thế nào thương thế của chính mình. Có điều lấy nàng chạy bộ tốc độ tới nói. Nhìn qua tựa hồ không nghiêm trọng lắm. Hiện tại đại gia cùng ta đồng thời. Vì là số 69 cố lên có được hay không? Trong màn ảnh, làm ánh tuyết giơ lên nắm đấm. Nghiêm túc nói, cố lên, làm tốt lắm, cố lên, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Chỉnh tề màn đạn, một loạt hàng địa thổi qua. Khí trời thực sự quá tệ. Không cần nói số 99 không đuổi kịp. Liền ngay cả nắm giữ phi hành năng lực ruồi đầu xanh đều đuổi không kịp. Ở màn ảnh bên trong. Chỉ có thể bắt lấy một cái chấm đỏ nhỏ. Thông qua hai con ruồi đầu xanh. Giao nhau xác định số 69 vị trí. Cố lên. Vô số người nhìn chằm chằm màn hình. Ăn ăn vặt. uống nước trà. Có người thưởng thức mới vừa xuyến tốt huỳnh đàn vòng tay. Ngón tay bùm bùm ở trên bàn gõ đánh. Làm tốt lắm, từng du lịch qua đây. Số 69, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Bỗng nhiên, trong hình âm thanh đột nhiên biến mất rồi. Chỉ có thể nhìn thấy xa xa có một cái điểm đỏ. Ồ, phát sinh cái gì? Làm sao hình ảnh không di chuyển? Liền âm thanh cũng không có. Thẻ, khẳng định lại thẻ. Gay gâu, tiết mục tổ làm sao làm? Mỗi lần vừa đến thời khắc mấu chốt liền thẻ. Đạo diễn, đột nhiên phát sinh bất ngờ. Khiến Lam Ánh Tuyết cũng có chút không ứng phó kịp. Nàng rất nhanh chấn định lại. Nói, các bằng hữu, tiết mục phát sinh một chút ngoài ý muốn tình hình. Chúng ta nhân viên kỹ thuật chính đang khẩn cấp xử lý. Tin tưởng mọi người giống như ta lo lắng. Số 69, có điều, nàng vẫn là cái rất mạnh mẽ nữ giới. Nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Để chúng ta đồng thời vì là số 69 cầu phúc đi. Từng du lịch qua đây. Từng du lịch qua đây. Biểu tượng cảm xúc thổi qua đứng im bất động hình ảnh. Kỹ thuật chủ quản gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Rầm rầm tưới. Tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ chết với thiếu nước quá nhiều. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Tại sao đều là có chuyện? Nếu như không lập tức sửa tốt, mỗi người chụp nửa tháng tiền lương. Chủ quản, không phải chúng ta nơi này gặp sự cố. Là số 69 phòng trực tiếp. Ác, là như vậy mà. Vừa nãy bốn con ruồi đầu xanh bay tới bay lui. Đem ta làm bối rối. Kỹ thuật chủ quản mồ hôi trên mặt lập tức không chảy. Như vậy, chúng ta buổi tối liên hoan. Ta đi gọi điện thoại. Thăm hỏi một hồi bạn học cũ. Tại sao còn không sửa tốt? Ta muốn xem đến số 69 chưa chết. Còn có vô số người nhìn chằm chằm màn hình. Đại gia yên tâm, quá một quãng thời gian là tốt rồi. Lại như lần trước số 99 như thế. Việc này ta có kinh nghiệm. Một đêm thời gian trôi qua, bão táp cũng trôi qua. Số 69 phòng trực tiếp nhưng chưa khôi phục bình thường. Xảy ra chuyện gì? Tại sao còn không có tìm được số 69? Tổng đạo diễn tự mình gọi điện thoại tới dò hỏi. Kỹ thuật chủ quản chính đang thử nghiệm khôi phục. Bây giờ tìm không tới số 69 tín hiệu. Phỏng chừng số 69 tình huống không quá lạc quan. Then chốt là hai con ruồi đầu xanh cũng không tìm được. Chúng ta có muốn hay không phái ra đội hành động siêu tầm? Tổng đạo diễn trầm mặc chốc lát. Nói, tạm thời không muốn. Có thể số 69 còn sống sót. Chúng ta phải cho khán giả một ít hồi hộp. Đạo diễn, chúng ta hiện tại nên xử lý như thế nào? Bên trong theo, ấn mất tích xử lý. Tạm thời không muốn công bố ra bên ngoài. Lý Tư đi ra nhà gỗ. Cảm giác mưa to qua đi. Không khí cũng thanh tân rất nhiều. Hắn dẫn Hùng đi ra nơi đóng quân. Tổng vẫn là phải tìm một tìm số 69. Vạn nhất nàng bị thương, chính mình có thể đem nàng mang về. Chính mình vẫn là nắm giữ nhất định thảo dược học tri thức. Nếu như nàng không có bị thương, nhưng trốn ở biển đảo nơi nào đó, vậy cũng là nhất định phải thanh trừ an toàn mầm họa. Lý Tư cưỡi Hùng, ở trên hải đảo quay một vòng. Ven đường gặp phải cá sấu, sói xám, chó mực, lợn rừng. Những động vật này nhìn thấy Lý Tư, như là nhìn thấy thiên địch bình thường. Nhất thời trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một thời gian ngắn, gấu đen trên lưng thêm một con lợn rừng. Hắn cũng không có tìm được số 69. Cũng không có tìm được theo dõi nàng ruồi đầu xanh. Tiết mục tổ cũng không có thông báo. Chẳng lẽ nói, nàng bình an rời đi này cái hải đảo. Quả nhiên là một cái rất tuyệt nữ nhân. Bị thương còn có thể chạy trốn. Phi thường ghê gớm. Lý Tư có chút đáng tiếc. Chính mình làm sao sẽ không có bắt nàng. Thu được tân đánh dấu số lần. Có hay không đánh dấu? Đánh dấu. Lý Tư ở trong lòng đáp ứng một tiếng. Thu được bảo tàng một phần. Địa điểm chỉ định tiếp thu. Lý Tư ánh mắt sáng lên. Hệ thống rốt cục cam lòng làm một ít ý mới tư. Bảo tàng. Nghe vào liền rất hăng hái. Đi. Xuất phát. Lý Tư vỗ vỗ gấu đen đầu. Gấu đen dựa theo chỉ thị của hắn xuất phát. Tuy rằng gấu đen ý chí chiến đấu đáng lo, nhưng làm như vật cưỡi, nó vẫn là tương đối xứng trước. Căn cứ đại tỷ tỷ ở bên tai chỉ dẫn, Lý Tư không ngừng đi về phía trước. Người đã đến mục tiêu điểm, bảo tàng ngay ở bên cạnh ngươi. Lý Tư từ gấu đen trên lưng nhảy xuống, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm. Ánh mắt quay một vòng, chu vi ngoại trừ một cây đại thụ, hắn không có thứ gì. Bảo tàng à, Lý Tư suy nghĩ một chút, bình thường đều ở dưới đất. Hắn ngày hôm nay lúc ra cửa, không có mang theo tiện tay công cụ. Trên mặt đất đều là từng viên một tảng đá. Xem ra muốn trở về nơi đóng quân, đem mình dao bầu mang về, thuận tiện đào móc. Lý Tư thổi bay một cái bao cao su, quải ở bên người trên cây to, thành tựu đánh dấu vật. Đùng một cái một tiếng, một vật từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Tư trước mặt. Người đã tìm tới bảo tàng. Ồ, như vậy liền có thể tìm được lão thiết môn. Ngày hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Ta chỉ là trong lúc vô tình đi qua nơi này, trong lúc vô tình nhìn thấy một cây đại thụ, trong lúc vô tình muốn ở trên cây quải một cái bao cao su, sau đó liền có thu hoạch ngoài ý muốn. Vận khí của chúng ta thật sự quá tốt rồi. Để cho ta tới, nhìn là cái gì? Ngoặc kép, số 99 đem lòng đất đồ vật nhặt lên đến, phát hiện là một tấm giấy bằng da dê. Đây là bản đồ kho báu a. Oa, số 99 vận khí thật tốt. Hắn trong lúc vô tình là có thể phát hiện bản đồ kho báu. Ta trong lúc vô tình chỉ có thể thu được giao thông vi phạm quy định. Mọi người xem, bảo tàng tàng ở nơi nào? Ở trên hải đảo phát hiện bản đồ kho báu. Bảo tàng không hẳn cũng ở trên hải đảo. Có đạo lý ấy. Lý Tư đã trở về nơi đóng quân. Quyển da dê mở ra ở trước mặt. Cả người trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Mà lúc này, vô số fan xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh, cũng nhìn chằm chằm này tấm bản đồ kho báu. Mọi người thấy không có. Bảo tàng trên có núi có sông. Rõ ràng không phải ở trên hải đảo. Số 99 nên cũng là bởi vì biết điểm này, cho nên mới thông qua ruồi đầu xanh công khai. Ngược lại hắn cũng không tìm được cơ hội tới. Nếu như ta có thể tìm tới bảo tàng vị trí, ta là có thể chuyển ra xóm nghèo. Chuyện này rất nhanh khuếch tán ra đến, gây nên to lớn náo động, trực tiếp chiếm lấy hot search đầu đề. Vô số người tràn vào phòng trực tiếp. Số 99 phòng trực tiếp phân quản đạo diễn Lữ Dương lại xin thêm mở máy chủ, mà bản đồ kho báu ảnh chụp màn hình đã truyền tới trên mạng. Đại gia tranh nhau phỏng đoán, mỗi người đều muốn phá giải bản đồ kho báu huyền bí. Cam, hoàn toàn xem không hiểu ấy. Ta cảm giác phía trên này phù hiệu thật giống cùng tượng binh mã khai quật trên thẻ tre văn tự giống như đúc. Xem không hiểu là bình thường, liền ngay cả trường Thành Châu chuyên gia đều không có phá giải. Vĩ đại hồ đồ giáo sư đều xem không hiểu. Có lẽ chỉ có xem hiểu những này văn tự mới có thể phá giải bảo tàng bí mật. Cam, 1 triệu liền ở trước mặt ta. Ta nhưng không bắt được. Lý Tư uống một hớp rượu, nhíu mày đến càng ngày càng gấp. Phía trên này văn tự người khác xem không hiểu, nhưng hắn nhìn hiểu a. Thái Sơn, này 2 chữ lớn, rõ rõ ràng ràng, viết ở bản đồ kho báu trên. Một phần chôn ở Thái Sơn bản đồ kho báu, dùng chính là chữ Hán. Hành tinh xanh làm sao sẽ xuất hiện ở chữ Hán? Lý Tư lại uống một hớp rượu, để cho tiện lần sau xem. Người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 128, bản đồ kho báu. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp, xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.